Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 48, Bảo Liên Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn thánh cao thủ ở Hồng Hoang xác thực là cái uy hiếp rất lớn. Không chỉ có là đối với Vu Yêu hai tộc, hơn nữa cũng là đối với ngày sau nhân tộc mà nói. Lần này Vu Yêu lượng kiếp, chuẩn thánh cao thủ có thể hơn 11 liền rất tốt. Đợi được Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, e sợ liền Đại La Kim Tiên cũng không nhiều. Coi như may mắn còn sống, chỉ sợ cũng phải lựa chọn lánh đời mà cư. Đối với ván cờ này, Minh Hà tuy rằng nhìn thấu, thế nhưng là cũng không thể không tham dự bên trong. Nếu có thể được Hồng Mông Tử Khí, tìm hiểu bên trong huyền diệu, đối với hắn pháp tắc con đường tu hành cũng có chỗ tốt. Còn cái này Hồng Mông Tử Khí cuối cùng thuộc về Minh Hà tạm thời không có cân nhắc, còn chưa tới tay, cân nhắc nhiều như vậy hữu dụng không? Nếu Hồng Quân muốn thanh tẩy tán tu bên trong cao thủ, vậy không bằng do hắn Minh Hà tới làm cái này giết người khoái đao. Một cái có thể thành tựu hắn Minh Hà ở bên trong Hồng Hoang uy danh. Bên trong Hồng Hoang, thực lực vi tôn, Minh Hà giấu tài nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm cải Lulu phong mang. Hắn muốn cho Hồng Hoang chúng sinh rõ ràng, hắn Minh Hà lão tổ hung danh không chỉ nói là nói mà thôi. Hai người chính là pháp tắc tu hành. Minh Hà tu hành bốn đại pháp tắc bên trong, lấy pháp tắc giết chóc công kích mạnh nhất. Nhưng nói thật, mấy chục ngàn năm đến, Minh Hà cũng không có chân chính địa mở ra quá sát giới. Pháp tắc giết chóc, tự nhiên là lấy giết chóc thành đạo. Chỉ dựa vào tĩnh tâm tìm hiểu, Minh Hà căn bản là không có cách lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc chân chính huyền ảo. Muốn pháp tắc giết chóc đại thành, Minh Hà cần một hồi huyết chiến, lấy đông đảo Đại La Kim Tiên cùng với chuẩn thánh huyết đến thành tựu chính mình giết chóc đại đạo chẳng phải càng diệu. Nghĩ đến bên trong, Minh Hà huyết bắt đầu sôi trào. Hắn chính là chúa tể biển máu, trời sinh Slayer. Không có cái gì so với giết chóc càng thêm có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Chờ đợi, Minh Hà hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi Hồng Vân dẫn ra càng nhiều cường giả. Như vậy càng thêm có lợi cho mình đối với pháp tắc giết chóc lĩnh ngộ. Hồng Hoang mưa gió nổi lên. Có thể lại có bao nhiêu người có thể nhảy ra bên trong? Lại có bao nhiêu người có thể ở trận này trong mưa gió sống sót đây? Minh Hà không có loại kia đa sầu đa cảm tâm. Hắn hiện tại tâm tư đều bị trong tay một chiếc đèn hấp dẫn ở. Này chính là Hồng Liên đạo nhân ở phân bảo nham bên trong được thượng phẩm tiên thiên linh bảo Bảo Liên Đăng. Cho là hắn liền cảm thấy được có chút quen thuộc cảm giác. Hiện tại nhìn kỹ, Minh Hà quả nhiên phát hiện đầu mối. Bảo Liên Đăng, đèn chiều cao 9 tấc, toàn thân trắng nõn. Khác nào băng tuyết, hình làm bảo liên nở rộ. Rất nhiều bát tô, tim sen tức là bấc đèn. Chính là nhị lang thần muội muội, tam thánh mẫu dương thiền pháp bảo. Pháp bảo này uy lực kinh người. Nhưng cũng nhất định phải nắm giữ vô cùng nhân từ sức mạnh mới có thể điều động. Uy lực có thể lay động thiên địa, nghịch chuyển càn khôn. Vốn nên là vì là nữ oa đoạt được, sau truyền cho dương thiền. Nhưng Hồng Liên đạo nhân ở phân bảo nham bên trong tầm bảo thời gian, dĩ nhiên cùng đèn này sản sinh cảm ứng. Liền Hồng Liên đạo nhân đơn giản liền từ bỏ tìm kiếm hắn tiên thiên linh bảo, dựa vào một tia cảm ứng tìm tới Bảo Liên Đăng. Minh Hà cũng rất kỳ quái, đương nhiên phải tìm tòi hư thực. Có thể cùng Hồng Liên đạo nhân bản thể nghiệp hỏa Hồng Liên sản sinh cảm ứng nhất định không phải phàm vật. Lấy một tia Bảo Liên Đăng bản nguyên, Minh Hà dùng đạo vận bảo giám bắt đầu thôi diễn lai lịch. Cuối cùng diễn hóa ra cảnh tượng dĩ nhiên là một đóa 36 phẩm hoa sen. Thấy này kết quả, Minh Hà cũng rất bất ngờ. Chẳng trách Bảo Liên Đăng có thể cùng nghiệp hỏa Hồng Liên sản sinh cảm ứng. Nguyên lai nó cùng nghiệp hỏa Hồng Liên vốn là đồng nguyên. Đều là 36 phẩm tạo hóa thanh liên phá nát sau biến thành. Hơn nữa căn cứ thôi diễn, Minh Hà cũng biết Bảo Liên Đăng chân thân là cái gì. Tương truyền trong hỗn độn, mọc ra một đóa tạo hóa thanh liên. Cái kia thanh liên có diệp 5 mảnh, hoa nở 36 mảnh, kết có 5 viên hạt sen. Này liên thai nghén bàn cổ đại thần, có thể gọi hoàn mỹ nhất trí bảo. Sau khi khai thiên, nhân không chịu nổi 3000 ma thần công kích cùng sức mạnh đất trời áp lực nặng nề. Cho nên phá nát, hỗn độn trí bảo tạo hóa thanh liên phá nát sau khi. Cái kia 5 mảnh thanh liên diệp hóa thành thiên địa ngũ phương kỳ. Phân biệt là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, phía nam ly địa diễm quang kỳ, phương tây tố sắc vân giới kỳ, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ. Tập hợp đủ thiên địa này ngũ phương kỳ liền có thể bày xuống tiên thiên ngũ hành đại trận. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, uy lực vô cùng, mà 5 viên hạt sen bên trong, 4 viên hạt sen đã thành thục. Hóa thành 12 bậc tạo hóa thanh liên, 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên, 12 bậc công đức kim liên cùng 12 bậc diệt thế hắc liên. Bên trong lấy 12 bậc tạo hóa thanh liên nghịch thiên nhất. Nếu có thể thôn phệ hắn 3 đóa hoa sen cùng với cuối cùng 1 hạt hạt sen, liền có thể phản tổ quy nguyên, có hy vọng tái hiện 36 phẩm tạo hóa thanh liên. Bởi vậy vì là thiên địa bất dung. Đầu tiên là bị Minh Hà được rồi 3 hạt thanh liên tử. Sau lại lấy 1 hóa 3. Vì là tam thanh đoạt được. Cho tới cuối cùng 1 hạt hạt sen bởi vì chưa thành thục. Sau khi khai thiên, 36 phẩm tạo hóa thanh liên phá nát. Nó cũng thuận theo rơi rụng hồng hoang. Không có chất dinh dưỡng. Nó tự nhiên không cách nào tiếp tục trưởng thành. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi diễn biến linh bảo. Cuối cùng biến thành hiện tại Bảo Liên Đăng. Thôi diễn ra đoạn này bí ẩn. Minh Hà cũng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một điểm. Có thể thai nghén bàn cổ đại thần hỗn độn trí bảo tạo hóa thanh liên hẳn là 10 phân vẹn 10. Lá sen diễn biến thiên địa ngũ phương kỳ. Đối với Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong thiên địa này ngũ phương. Nhưng vì cái gì hạt sen diễn biến hoa sen cũng chỉ có 4 đóa đây. Cảm tình còn có 1 viên hạt sen căn bản không thành thục. Cho tới đối ứng thiên địa ngũ phương hoa sen thiếu 1 đóa. Đúng là làm cho người ta một loại thiếu hụt cảm. Nếu là nơi này hạt sen có thể thành thục lời nói. Nói vậy biến hóa ra liền không phải Bảo Liên Đăng. Mà là 12 bậc tịnh thế bạch liên. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Có chút đáng tiếc. Có điều có này hạt thứ 5 hạt sen biến thành Bảo Liên Đăng. Minh Hà cũng không phải cần vội vã đi giành công đức kim liên hoặc là nó hạt sen. Chỉ bằng này Bảo Liên Đăng. Liền đủ khiến Minh Hà 21 phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiến thêm một bước nữa. Vốn là theo chiếu Minh Hà kế hoạch. Đến vạn bất đắc dĩ thời gian. Hồng liên đạo nhân lợi dụng công đức đem pháp lực tăng lên đến hỗn nguyên cảnh giới. Tuy rằng chỉ là một cái ngụy hỗn nguyên, nhưng ít ra có thể để cho Minh Hà nắm giữ lực lượng tự bảo vệ. Nhưng hiện tại không giống. Nếu là 21 phẩm nghiệp hỏa hồng liên có thể thôn phệ này hạt thứ 5 hạt sen bản nguyên. Tất có thể tiến thêm một bước nữa. Tất có thể tiến hóa thành thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Mà hiện tại nghiệp hỏa hồng liên chính là hồng liên đạo nhân thân thể. Hồng liên đạo nhân bất kể là nguyên thần, vẫn là thân thể, đều là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Nếu là nghiệp hỏa hồng liên lần thứ 2 tiến hóa, cái kia hồng liên đạo nhân thân thể liền có thể nắm giữ hỗn nguyên lực lượng. Thân thể đến chứng hỗn nguyên cảnh giới cùng chỉ có hỗn nguyên pháp lực không giống. Thân thể chính là hồng liên đạo nhân chính mình, tuy rằng không thể hoàn toàn điều động. Nhưng ít ra sẽ không tạo thành cảnh giới bất ổn. Cùng lấy công đức mạnh mẽ tăng lên cảnh giới pháp lực muốn so với. Con đường này càng ổn thỏa. Không có nỗi lo về sau. Chỉ cần ngày sau pháp tắc tu hành đuổi tới liền có thể. Nhìn trước mắt Bảo Liên Đăng. Minh Hà quét qua trong lòng cảm giác gấp gáp. Hồng Liên đạo nhân chi đạo đã thành. Ngày sau chỉ cần lại dành đến công đức kim liên hoặc là nó hạt sen. Cái kia nghiệp hỏa hồng liên cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nói không chắc có thể trở thành cực phẩm tiên thiên chí bảo. Tự tay sáng tạo ra cực phẩm tiên thiên chí bảo cảm giác thành công. Minh Hà ngẫm lại liền rất hưng phấn. Hiện tại trước hết để cho Bảo Liên đăng phản bản quy nguyên. Một lần nữa biến trở về hạt sen trạng thái. Sau đó lấy tam quang thần thủy bồi dưỡng. Chờ nó trưởng thành thành tịnh thế bạch liên. Bản nguyên lớn mạnh đến cực hạn lúc. Mới để nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ. Này hạt sen diễn biến Bảo Liên đăng đúng là trả lại cho mình có lưu lại một chút hy vọng sống. Cũng bớt đi Minh Hà công phu. Vốn là Minh Hà là dự định hiện đem Bảo Liên đăng dùng càn khôn đỉnh luyện hóa thành lực lượng bản nguyên. Sau đó sẽ lấy một hạt nghiệp hỏa hồng liên hạt sen. Trở lại hạt sen bên trong đựng nghiệp hỏa hồng liên một tia bản nguyên. Lại đem Bảo Liên đăng bản nguyên đánh vào đi. Bồi dưỡng thành tịnh thế bạch liên. Tuy rằng như vậy sẽ có tổn thất. Nhưng cũng là không có cách nào biện pháp. Nhưng hiện tại nhưng là không cần. Này hạt thứ 5 hạt sen đang diễn hóa Bảo Liên đăng thời gian. Cho mình để lại một chút hy vọng sống. Tuy rằng dùng một điểm bản nguyên diễn biến hoa sen đèn. Nhưng phần lớn bản nguyên vẫn còn Bảo Liên đăng bấc đèn hạt sen bên trong. Chỉ cần lấy tam quang thần thủy bồi dưỡng hạt sen. Liền có thể để nó trưởng thành lên thành tịnh thế bạch liên. Gỡ xuống Bảo Liên đăng bấc đèn hạt sen. Đặt ở tam quang thần thủy bên trong. Tam quang thần thủy lấy con mắt tốc độ rõ rệt ở biến thiếu. Cũng may những năm này. Minh Hà huyền nguyên khống thủy kỳ tích góp không ít tam quang thần thủy. Bằng không vẫn đúng là không đủ. Còn Bảo Liên đăng đuôi đèn. Minh Hà trực tiếp ném vào càn khôn đỉnh bên trong. Phản bản quy nguyên ra một điểm tịnh thế bạch liên bản nguyên. Trực tiếp để hạt sen cho hấp thu. Hấp thu đuôi đèn phản bản quy nguyên ra bản nguyên. Này hạt sen bản nguyên cũng coi như hoàn chỉnh. Một lát sau, hạt sen hấp thu tam quang thần thủy tốc độ đột nhiên chậm lại. Tim sen nứt ra, vui đùa một chút mọc ra một đóa màu trắng hoa sen. Tam phẩm tịnh thế bạch liên. Chỉ là hơi nhỏ thôi. Cùng Minh Hà dùng nghiệp hỏa hồng liên hạt sen bồi dưỡng ra tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên muốn so với. Hoàn toàn là quả táo cùng dưa hấu chênh lệch cách trương.